Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Tận thế. Dựa theo địa cầu thời gian tới coi là Trương Phàm tại cái này tứ duy bên trong thế giới đã đợi nửa tháng. Ở trong nửa tháng này, hắn đã biết thế giới này kêu tháp tác sao? Phiên dịch thành Hán ngữ ý tứ chính là chúa tể sao? Một ngày này, Trương Phàm đang tại chúa tể trong động học tập lấy tứ duy không gian tri thức. Thời điểm này, một cái tứ duy thú tìm đến hắn. Tứ duy thú không hề giống cái khác tứ duy thú khổng lồ như vậy, mà là cùng Trương Phàm một cỡ. Nó cũng không giống cái khác tứ duy thú như vậy trực tiếp lõa lồ lấy làn da, mà là tại trên người khoác lên một ít vỏ cây cây cỏ các loại đồ vật. Nhìn lên có điểm giống trên địa cầu những thổ dân đó tế tự các loại. Tứ duy thú thanh âm trầm thấp, nói: "Tôn kính chúa tể đại nhân, dựa theo lời tiên đoán, tận thế sắp xảy ra. Tại tận thế lúc trước, thỉnh cầu chúa tể đại nhân hướng ngũ duy thần linh khẩn cầu mong ước, thỉnh cầu ngũ duy thần linh tiếp nhận chúng ta tứ duy sinh vật linh hồn." Tận thế, Trương Phàm cảm thấy lời này có chút khôi hài, vốn cho rằng tứ duy sinh vật không mang này một bộ. Không nghĩ tới cùng trên địa cầu tam duy sinh vật là một cái con đường a. Kia tế tự gật gật đầu, nói với Trương Phàm: "Đúng vậy, từ khi chúng ta tháp tác sao có sinh vật có trí khôn đến nay, liền một mực truyền lưu lấy tận thế truyền thuyết, mà dựa theo tận thế lời tiên đoán thời gian, ngay tại 100 ngày về sau, loại chuyện này, tế tự liền không cần nhắc lại nữa. Nói ra sẽ khiến dân chúng khủng hoảng." Kia tế tự có chút nghi hoặc, nói: "Tất cả sinh vật đã sớm biết lời tiên đoán thời gian, chúa tể đại nhân không biết sao?" Bất quá sau đó liền đã minh bạch, chúa tể đại nhân chỉ là vừa tới tháp tác sao không lâu sau, rất nhiều thứ đều cũng không biết. Hắn lúc này giải thích nói: "Từng cái tháp tác sao sinh vật tại hiểu chuyện không lâu sau liền được cho biết tận thế thời gian." Trương Phàm nghi hoặc, bọn họ liền không khủng hoảng. Tế tự nói: "Chúng ta tin tưởng ngũ duy thần linh, chỉ cần ngũ duy thần linh ken tiếp thu linh hồn của chúng ta, như vậy sau khi chúng ta chết linh hồn cũng liền là ý thức của chúng ta, sẽ đi ngũ duy thế giới sinh hoạt, đó là từng tứ duy sinh vật tha thiết ước mơ thế giới. Cho nên tận thế đối với tại chúng ta mà nói, không là địa ngục, mà là thiên đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúa tể đại nhân chỉ điểm ngũ duy thần linh cầu nguyện. Từ khi sở có sinh vật biết chúa tể đại nhân là ngũ duy sinh vật, bọn họ đều thập phần vui vẻ, bởi vì chúa tể đại nhân là ngũ duy sinh vật, hướng ngũ duy thần linh cầu nguyện, nhất định sẽ đạt được ngũ duy các thần linh cho phép." Cát, Trương Phàm đối với cái gì khẩn cầu, thần linh phù hộ các loại, một chút cũng không tin. Bất quá kia tế tự rất cố chấp, tiếp tục nói với Trương Phàm: "Chúa tể đại nhân, xin ngài nhất định phải thành tâm hướng ngũ duy các thần linh cầu nguyện. Nói cách khác, ngài 300 tỷ con dân đều đem ở bên trong tận thế tan thành mây khói." Trương Phàm thấy này tế tự như vậy phiền, chỉ có thể khoát tay, nói: "Biết, ngươi đi xuống trước, ta chuẩn bị một chút liền cầu nguyện." Kia tế tự nhất thời đại hỉ, vội vàng hướng Trương Phàm thật sâu hành lễ, nói: "Cảm tạ chúa tể đại nhân, ngài 300 tỷ con dân nhất định sẽ nhớ kỹ ngài ân đức." Trương Phàm lần nữa khoát tay, để cho kia tế tự nhưng lên rời đi. Hắn trả lại vội vàng nha. Kia tế tự là cẩn thận mỗi bước đi. Rời đi huyệt động, Trương Phàm tự nhiên không có khả năng đi cầu nguyện. Thứ nhất, hắn căn bản sẽ không cầu nguyện. Thứ hai, hắn căn bản không tin tưởng những cái này. Thứ ba, cho dù những cái này đều là thật sự, hắn cũng không quan tâm. Suy nghĩ một chút, những cái này tứ duy nhóm sinh vật sẽ quan tâm tam duy địa cầu sinh tử tồn vong sao? Nếu như bọn họ đều không để ý địa cầu, thân là nhân loại trên địa cầu, hắn như thế nào lại đi để ý tới những cái này tứ duy sinh vật sinh tử? Cứ như vậy, rất nhanh 100 tháp tác ngày thời gian đã qua. Một ngày này, Trương Phàm đang tu luyện trường sinh quyết, chợt nghe bên ngoài hang động mặt vang lên to lớn tiếng nổ vang. Hắn lúc này mở mắt, một cái thuấn di liền đi tới bên ngoài hang động mặt, nhìn thoáng qua, liền trong nội tâm cả kinh, chỉ thấy nơi xa chân trời, một đoàn to lớn ánh lửa đang tại bay lên, một đạo cự đại sóng xung kích, như biển động đồng dạng, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Theo Trương Phàm đoán chừng, này đạo sóng xung kích đường kính, e rằng có hơn vạn cây em, ở trên này vạn cây em trong phạm vi, tất cả sinh vật tại thời khắc này cũng đã tan thành mây khói. Thấy được phạm vi lớn như thế sóng xung kích, Trương Phàm trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Tại chung quanh hắn, có tính bằng đơn vị hàng nghìn tứ duy nhóm sinh vật, đều hoảng sợ nhìn lên trời biên bay lên to lớn mây hình nấm. Đồng thời, bên trên bầu trời, có nhiều đạt trên 100 đạo thiên thạch, hướng về mặt đất rơi xuống mà đến. Trương Phàm nhìn đến đây, cảm thấy cả kinh, cái kia lời tiên đoán thật sự là mẹ nó chuẩn a. Tại dân chúng bên trong khủng hoảng, tế tự đi lên trước, hỏi Trương Phàm nói, Chúa Tể Đại Nhân, ngài đã hướng ngũ duy thần linh cầu nguyện qua sao? Trương Phàm gật gật đầu, đúng vậy, kia tế tự trong nội tâm vui vẻ, hướng những khủng hoảng đó dân chúng kêu lên. Mọi người không cần lo lắng, Chúa Tể Đại Nhân đã hướng ngũ duy thần linh cầu nguyện qua. Cho nên, đây không phải tận thế, mà là chúng ta cuộc sống mới bắt đầu. Những sinh vật kia nghe nói như thế, từng cái một nhất thời hưng phấn mà hoan hô, nghênh đón sở hữu thiên thạch đến. Trương Phàm trong lòng tự nhủ bọn người kia thực mẹ nó đầu óc có bệnh. Mặc kệ bọn hắn. Hắn tiến vào nhập tứ duy không gian mảnh vỡ lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra kia 5 miếng đá năng lượng, trực tiếp mở ra, cả người hắn cùng kia 5 miếng đá năng lượng trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Lúc trước Trương Phàm kia 5 miếng bên trong đá năng lượng, có một mai bên trong trả lại chứa của hắn 100 cái âm phủ sói chiến đội zombie. Hiện tại lấy ra tứ duy không gian mảnh vỡ, những cái này zombie đã bị rót vào tứ duy bên trong mảnh vỡ. Này tứ duy không gian mảnh vỡ cùng tái sinh vật không gian còn có một chỗ bất đồng, đó chính là lần hai sinh vật trong không gian nhìn không đến tình hình bên ngoài, thế nhưng tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến tình hình bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài tứ duy trong thế giới kia mấy trăm quả vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tất cả đại địa đều đang kịch liệt địa chấn rung động lấy. To lớn sóng xung kích hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Ở bên trong sóng xung kích, tất cả sinh vật đều hôi phi yên diệt. Đây tuyệt đối là âm phủ đồng dạng cảnh tượng. Liền ngay cả những zombie đó nhóm, thấy được loại cảnh tượng này, cả đám đều nhịn không được thân thể phát run. Rất nhanh, sóng xung kích liền đã đi tới Trương Phàm tứ duy không gian mảnh vỡ trước. Tứ duy không gian mảnh vỡ trong chớp mắt bị đại hỏa sở nuốt hết. Bốn phía đều biến thành một mảnh hỏa hồng sắc. Trương Phàm bọn họ từ tứ duy không gian nhìn bên ngoài, giống như là tại một cái toàn bộ tin tức hình chiếu trong không gian nhìn bên ngoài. Bọn họ có thể thấy được chính mình bốn phía tất cả đều là đại hỏa cùng bay tán loạn nham tương. Bất quá những đại hỏa đó cùng nham tương đối với tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong bọn họ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Phàm ý niệm khẽ động, tứ duy không gian mảnh vỡ liền hướng lên bầu trời thuấn di suốt 10 km. Từ thiên không bên trong quan sát thế giới này, chỉ thấy này toàn bộ thế giới lúc này đều biến thành một cái biển lửa. Mà tất cả tháp tác sao thì biến thành một trái cầu lửa thật lớn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.